Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 153, Thiên Bảo Đấu Giá Phường. Góc truyện audio.com. Phần đông đệ tử tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng còn có thể bảo trì lý trí, cũng không một loạt mà lên. Một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ vượt lên trước một bước leo lên linh đấu tràng. Lạnh giọng nói, Tô sư đệ, ngươi không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Ta... Người này lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Tử Mặc bước ra hai bước, đi thẳng tới phụ cận, không nói hai lời, vùng cánh tay, ở giữa không trung xẹt qua cùng nhau đi đường vòng cung. Nắm đấm huyết nhục tràn đầy, giống như một cái đại ấn ầm ầm rơi xuống. A, người này kinh hô một tiếng, vội vàng bóp nát một quả bùa hộ mệnh phù lục. Tô Tử Mặc nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện ở bùa hộ mệnh phù lục bình chướng bên trên, màn hào quang phát ra một hồi lay động kịch liệt. Ngay sau đó, liền vang lên liên tiếp sấm nhân động tĩnh. Tạch tạch tạch, trên màn hào quang trước mặt hiện ra một đạo vết rách. Nhanh chóng lan tràn, nhị giai bùa hộ mệnh phù lục bị Tô Tử Mặc một quyền đánh nát. Người này sợ tới mức hồn phi phách tán. Không đều Tô Tử Mặc tiếp tục ra quyền, liền chủ động nhảy xuống linh đấu tràng. Trong mắt đều là kinh hãi, thương hoảng sợ lui về phía sau, giống như chó nhà có tang. Một vị khác nội môn đệ tử cắn răng, thả người nhảy lên linh đấu tràng. Trước tiên tế ra phi kiếm, trên phi kiếm hai đạo linh quang lập lòe, sáng chói chói mắt, đúng là một thanh trung phẩm phi kiếm. Bên kia, người này tay bóp linh quyết, hướng phía Tô Tử Mặc dưới chân nhất trì. Tại Tô Tử Mặc bên chân, vậy mà sinh ra từng đám cây vừa thô vừa to dây leo, giống như độc xà bình thường, hướng theo cổ chân hướng lên leo lên, chăm chú quấn lên đi. Phi kiếm, linh thuật đồng thời hàng lâm, phối hợp đến không chê vào đâu được. Nếu là đổi lại người bên ngoài, thân hình bị hạn chế ở, tất nhiên không cách nào tránh né phi kiếm công kích. Nhưng Tô Tử Mặc cái này một thân huyết mạch quá mạnh mẽ. Trừ phi là trúc cơ hậu kỳ, nếu không coi như là trúc cơ trung kỳ tu sĩ phóng thích linh thuật, cũng trói không được hắn. Oanh long long, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch mãnh liệt bành trướng. Lôi quang lập lòe. Cái này cỗ lôi điện lực lượng rơi vào linh thuật huyễn hóa ra dây leo trên người. Trong nháy mắt đem điện thành hư vô. Bá, cùng lúc đó, phi kiếm hàng lâm, đâm thẳng mi tâm, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng. Không trốn không né, dò xét xuất thủ trưởng. Mềm nhũn tựa như một cái đầu lưỡi. Nhẹ nhàng khoác lên đâm tới trên thân kiếm một cuốn chấn động. Phi kiếm này ngoan ngoãn rơi vào Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay. Mà Tô Tử Mặc bàn tay, lông tóc không tổn hao gì. Đối diện nội môn đệ tử dương miệng rộng, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Bực này thủ đoạn, đã vượt qua hắn nhận thức. Tay không đoạt dao sắc, bất quá là trong giang hồ vũ phu lúc giữa tiểu trò hề. Cũng chỉ có thể đối phó phàm nhân. Mọi người ở đâu bái kiến, lại có người có thể tay không túm lấy trúc cơ tu sĩ phi kiếm. Mọi người cùng nhau xông lên, trong đám người, không biết là người nào hô một câu. Phía dưới hơn 10 vị đệ tử nhiệt huyết dâng lên, nhao nhao nhảy lên linh đấu tràng. Đến thật tốt, nên như thế, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, tiến lên vài bước, trực tiếp đụng vào trong đám người. Bộc phát huyết mạch lực lượng, lấy vô thượng hung uy, cương mãnh không đúc quyền pháp một đường nghiền ép qua. Phanh phanh phanh phanh, nương theo lấy từng tiếng kêu đau, quyền thịt va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Một đạo thân ảnh ngã xuống mà đi. Rất nhiều người vừa mới leo lên linh đấu tràng, không đợi đứng vững, đã bị Tô Tử Mặc một quyền đánh cho xuống dưới. Trong nháy mắt, linh đấu tràng xuống, nằm ngổn ngang trên đất người, toàn bộ thất bại. Xa xa đứng đấy ba vị tu sĩ, nhìn kia thân phận lệnh bài tuy rằng cũng là nội môn đệ tử, nhưng ba người này khí độ bất phàm, rõ ràng cùng người bên ngoài khác nhau rất lớn. Người này chính là năm trước tứ phong đệ nhất Tô Tử Mặc rồi. Cận chiến lực lượng cũng không phải yếu. Bất quá, tác dụng không lớn. Chống lại chúng ta. Hắn cận thân cơ hội đều không có. Chính giữa người cười cười. Nghe nói năm trước xuất hiện mấy vị tư chất thật tốt đệ tử. Ngoại trừ cái này Tô Tử Mặc, còn có một Phong Hạo Vũ. Người cuối cùng là kêu Lãnh Nhu mỹ nữ. Ba người này đều có cơ hội trở thành truyền thừa đệ tử. Đạt tới địa vị của chúng ta. Đó là nói sau rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục bế quan. Chuẩn bị chiến tranh tông môn cái lớn so với đi. Phong Hạo Vũ thấy như vậy một màn. Mặt không biểu tình. Quay người đi về hướng động phủ của mình. Mới vừa gia nhập động phủ. Đóng lại đại môn. Phong Hạo Vũ bước chân ngừng lại. Giống như có cảm giác. Kẻ này thủ đoạn khủng bố. Tại Lâm Phong thành linh quáng chi địa. Có hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ đều chết ở trong tay của hắn. Trong đó còn có một vị trúc cơ hậu kỳ. Một cái khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên. Động phủ trong góc, có một cái bóng đen chậm rãi nói ra. Phong Hạo Vũ âm thầm kinh hãi. Lâm Phong thành bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tông môn đệ tử căn bản cũng không biết được. Chỉ có tiến đến trợ giúp ngũ phong thủ tọa cùng một ít trưởng lão biết rõ. Phong Hạo Vũ nói ra. Theo tiền bối nói. Lấy ta hôm nay thủ đoạn. Vẫn không đối phó được hắn. Huống chi. Tại tông môn bên trong. Ta không có biện pháp giết chết Tô Tử Mặc. Ba đại bí thuật đều học đến tay đến sao. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Phong Hạo Vũ gật gật đầu. Hắn chuyến này nhiệm vụ, có hơn phân nửa chính là vì cái này phiếu miểu phong ba đại bí thuật. Người ghi chép xuống lưu cho ta. Không được, Phong Hạo Vũ lắc đầu. Hà, bóng đen âm điệu biến đổi. Trong động phủ lập tức trở nên khẩn trương lên. Tràn ngập nghiêm túc sát khí. Học tập bí thuật lúc trước. Lăng Vân khiến cho ta phát cái thề. Không cho phép đem bí thuật truyền ra bên ngoài. Phong Hạo Vũ giải thích nói. Ta cũng không có biện pháp. Trong động phủ, yên lặng xuống. Nửa ngày về sau, bóng đen mới âm trầm nở nụ cười một tiếng. Hừ hừ, không cho phép truyền ra bên ngoài. Ta trái lại muốn nhìn. Phiếu miểu phong còn có thể chống bao lâu? Đến lúc đó, ta tự mình đến đây cướp đi ba đại bí thuật. Tô Tử Mặc cùng phiếu miểu phong cái kia ba vị truyền thừa đệ tử làm sao bây giờ? Phong Hạo Vũ lại hỏi. Tô Tử Mặc thì đỡ. Nhưng mà cái kia ba vị truyền thừa đệ tử du rú trong nhà. Tiên thiếu lộ diện. Căn bản không có cơ hội ra tay. Bóng đen trầm ngâm nói. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh đánh rắn động cỏ. Tông môn cái lớn. So với trước. Tìm một cái cơ hội. Đem bốn người này một mẻ hốt gọn. Hừ. Ta trái lại muốn nhìn. Lúc này đây phiếu miểu phong lấy cái gì đi tham gia tông môn cái lớn. So với. Một hồi hàn phong thổi qua. Bóng đen biến mất tại nguyên chỗ. Đã rời đi Phong Hạo Vũ động phủ. Chính như Tô Tử Mặc dự đoán. Đánh xong một trận chiến này. Khu trong nội môn quả nhiên không có người sẽ tìm hắn phiền toái. Kế tiếp 2 tháng, Tô Tử Mặc vẫn trong động phủ bế quan. Không ngừng hấp thu linh thạch, tu luyện phiếu miểu trúc cơ thiên, tăng lên cảnh giới. 2 tháng sau, tới gần cuối năm, Tô Tử Mặc đã tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao. Yên tĩnh cực suy nghĩ động, muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Chủ yếu vẫn là muốn tìm kiếm một loại về luyện khí chi thuật trong rèn luyện bí tịch. Không có phương diện này bí tịch, Tô Tử Mặc luyện khí chi thuật thủy chung không cách nào tăng lên. Coi như là tu vi của hắn cảnh giới cao hơn. Kiếm trận không cách nào thi triển. Thực lực cũng muốn giảm bớt bình thường. Tô Tử Mặc không lộ ra. Lặng lẽ rời đi. Mục đích của chuyến này đấy. Tên là Xích Vũ Thành. Chính là Đại Chu Vương Triều một tòa trọng yếu thành trì. Bên trong có thiên bảo đấu giá phường. Bình thường chỉ cần có tu chân giả tụ tập thành trì, đều có thiên bảo các. Nhưng ở Đại Chu Vương Triều ở trong, thiên bảo đấu giá phường lại thiết lập không nhiều lắm. Xích Vũ Thành cái này một tòa là khoảng cách Phiếu Miểu Phong người gần nhất. Tô Tử Mặc ý định đi thiên bảo đấu giá phường thử thời vận. Từ lần trước Lâm Phong Thành bên ngoài một trận chiến về sau, hắn trong túi chữ vật linh thạch vẫn thừa không ít. Vừa vặn dùng tới. Cách Trương.